Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, hỏi thăm, kiếm, giết người lợi khí vậy, nhìn như phức tạp nhiều biến, kỳ thực đơn giản dễ hiểu, dùng để công kích chỉ có chặt, cát, đâm tam trung, cái nhiếp thanh âm bình ổn, công chính, không mang vẻ run rẩy. Không giống một vị trọng thương chưa lành bệnh nhân, ngược lại so một vị thân thể cường tráng tráng hán thanh âm còn muốn hùng hồn kiên định. Tràn đầy không được xía vào ý tứ, liền như là kiếm trong tay hắn. Tay của hắn thon dài hữu lực, vô luận hắn trạng thái gì, cầm kiếm tay luôn luôn bình ổn, không có vẻ run rẩy. Tại Tàn Nguyệt Cốc lúc, Đường Huyền Minh đã từng nhìn qua cái nhiếp kiếm pháp. Không có bất kỳ cái gì dư thừa tân trang, chính là đơn giản nhất giết người kiếm pháp, ngắn gọn mỹ quan, lại có một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. 300 tần binh đại bộ phận đều tại dưới kiếm của hắn chết đi. Thời đại này kiếm không hề giống hậu thế như thế có đủ loại biến hóa. Đường Huyền Minh loáng thoáng trong trí nhớ, tại hắn khi đó kỳ kiếm kích pháp liền có bổ, đâm, điểm, vẩy, băng, đột, xóa, xuyên, chọn, đề, rào, quét chờ, nhưng ở cái nhiếp trong miệng, kiếm pháp biến hóa cũng không nhiều, đơn giản mà dễ hiểu. Có lẽ là thời đại này kiếm kích chi pháp không có phát triển hướng về sau thế như thế hoàn thiện. Lại có lẽ chỉ là rất nhiều xưng hô cũng không giống nhau. Trên thực tế kiếm pháp đã phát triển đến cực cao tình trạng. Dù sao hậu thế nhưng không có một kiếm giết 300 tướng sĩ nhân vật. 3. Chuyên tâm một chút, vừa thất thần, cái nhiếp trong tay nhánh cây liền siêu tại Đường Huyền Minh trên lưng. Để cả người hắn đều run một cái. Cái nhiếp thủ pháp đặc biệt, rút ở trên người kịch liệt đau nhức vô cùng. Lệch lại vốn không có nhận lớn cỡ nào tổn thương. Quả thực là trừng phạt người tông sư. Nhận dạng này nhắc nhở, Đường Huyền Minh lập tức không dám phân thần. Toàn tâm toàn ý theo cái nhiếp phương thức luyện kiếm. Cái nhiếp phương thức rất đơn giản, chính là không ngừng lặp lại một động tác. Rất là buồn tẻ không thú vị, nhưng đây cũng là luyện công bên trong ắt không thể thiếu một bước. Nơi này nhưng không có đường tắt có thể đi, nhất định phải dùng mồ hôi đổ vào da. Cơ sở phương diện là nước chảy đá mòn công phu, bất kỳ cái gì một cái kiếm khách đều muốn đi qua một bước này. Tại cái này vắng vẻ đào vong trên đường, Đường Huyền Minh yên lặng cải biến, không có người biết được. Vệ Trang đứng trên một vùng phế tích, rộng lớn áo choàng bị gió thổi động. Sợi tóc màu trắng theo gió tung bay, hai đạo thật dài lông mày dưới lông, một đôi mắt luôn luôn hơi có vẻ lo lắng. Vô Song, Thương Lang, Bạch Phượng bây giờ ở nơi nào? Để bọn hắn lên đường đi, cái nhiếp đầu lâu tất nhiên thuộc về ta. Đầy người màu đỏ, quần áo hơi có vẻ bại lộ xích luyện từng cái trả lời. Nàng cái kia bộ ngực cao vút luôn luôn ngay lập tức hấp dẫn người chú ý, để người có nuốt nước bọt xung động. Mà hắn cái kia bên hông không ngừng nhúc nhích xích luyện xà thì sẽ làm cho tất cả mọi người thu hồi cho ánh mắt. Ai cũng không biết trên người nàng lúc nào sẽ có một con rắn leo ra cắn ngươi một cái. Cái nhiếp tay của hắn nắm thật chặt treo ở bên hông xa xì, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói: thiên hạ thứ hai Uyên Hồng, muốn so ngươi khát vọng rất lâu a. Xa xỉ tại hắn trong lòng bàn tay chanh chanh nhảy lên, phảng phất đang đáp lại, lại phảng phất đang khát vọng. Thiên địa lại một lần nữa rơi vào hắc ám. Đường Huyền Minh lại một lần nữa xuất ra một khối nhỏ thịt nướng, thuần thục dùng Uyên Hồng cắt chém, sau đó đưa cho cái nhiếp. Một mảnh lại một mảnh cùng loại với khối thịt vật phẩm dưới ánh mặt trời còn lộ ra sáng bóng. Mùi thơm nồng nặc phát ra, để người hoa mắt thần mê. Cái nhiếp cùng Thiên Minh cũng không cho rằng đây là khối thịt, mà cho rằng đây là trong truyền thuyết đạo gia thần vật cửu chuyển kim đan. Thiên Minh ở một bên thèm chảy nước miếng, nhưng cũng biết cái này vật phẩm đối với cái Nhiếp có tác dụng cực lớn. Trơ mắt nhìn, không giống như ngày thường lắm mồm. Ăn đi, Tần Quốc truy binh rất nhanh sẽ tới. Chỉ có ngươi mới có thể mang bọn ta giết ra ngoài. Đường Huyền Minh nhìn ra cái Nhiếp ý cự tuyệt. Tại hắn mở miệng trước đó liền đem Đường phá hỏng. Thật sâu nhìn Đường Huyền Minh một chút. Vị này đỉnh tiêm kiếm khách không có cự tuyệt. Vẫn là nhai kỹ nuốt chậm đem, cửu chuyển kim đan, ăn vào. Cửu chuyển kim đan, hiệu quả vượt mức bình thường tốt. Lần trước phục dụng cái Nhiếp cũng không có cỡ nào rõ ràng cảm thụ. Khi đó hắn đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Sau đó đã nhận ra thể nội đặc thù. Nội công vận chuyển nhanh chóng. Ngực vết thương cũng khá quá nhiều. Nếu không phải y nguyên thống khổ, hắn thậm chí cảm thấy mình không phải một cái trọng thương người. Thần hồ kỳ thần hiệu quả. Không hổ là trong truyền thuyết tiên nhân lưu lại. Nếu là tại bình thường có như thế một đoàn nhỏ, cửu chuyển kim đan liền đã có thể khởi tử hồi sinh. Cái Nhiếp tuyệt đối sẽ không xa xỉ lại ăn một khối. Nhưng đến tiếp sau Tần Quốc truy binh lúc nào cũng có thể giáng lâm. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại đỉnh phong. Liền sẽ không đi so đo những tổn thất này. Chỉ là thật sâu đem Đường Huyền Minh ân tình nhớ ở trong lòng. Bình thường huấn luyện Đường Huyền Minh càng thêm nghiêm khắc. Rất nhiều độc thuộc về quỷ cốc truyền thừa kiếm thuật đều bị hắn giảng thuật mà ra. Cũng không có làm cái gì ẩn tàng. Như thế cực kỳ đặc thù đãi ngộ. Liên tục ở trong vùng hoang dã đi 8 ngày. Cái Nhiếp tại ăn hết khối thứ 3 thịt nướng về sau đánh chết cũng không nỡ ăn. Hắn cho rằng đã khôi phục đến đầy đủ ngăn địch trình độ. Không nguyện ý lại lãng phí loại này cực độ chân quý dược phẩm. Đường Huyền Minh bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào bức bách một vị tuyệt đỉnh kiếm khách. Cái Nhiếp ý chí hắn vẫn là không có biện pháp làm trái. Bất quá lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái Nhiếp khôi phục hoàn toàn chính xác cực nhanh. Ngày đầu tiên sắc mặt còn trắng bệch, đến hiện tại đã có huyết sắc, hoàn toàn không giống một vị đã từng mất máu quá nhiều kém chút tử vong người. 8 ngày hoang dã sinh hoạt để Đường Huyền Minh học xong sinh hoạt nấu cơm. Đồ nướng mặc dù không bằng Thiên Minh như vậy nhanh nhẹn, nhưng tốt xấu đã có sinh tồn tại thời đại này cơ sở. Có lẽ là cái Nhiếp khôi phục trạng thái tốt đẹp, đám người hành tẩu tốc độ càng nhanh, trên đường đi cũng không có gặp được Tần Quốc truy binh. Đường Huyền Minh một mực lo lắng vệ trang. Cùng vệ trang dưới tay mấy vị nhân vật đều không có xuất hiện. Khi thiên địa lại một lần nữa tối xuống, một đoàn người lại một lần đình chỉ bước chân, Đường Huyền Minh vất vả huấn luyện lại một lần nữa bắt đầu. Ban ngày gian nan bôn ba chỉ là cơ sở, thừa dịp cái này khó được thời gian, cái Nhiếp sẽ không bỏ rơi tôi luyện Đường Huyền Minh kiếm pháp. Chặt, cát, đâm, lặp lại một lần lại một lần. Tại nhất là mỏi mệt thời điểm đều đang luyện kiếm. Đường Huyền Minh đối với động tác như vậy đã cực kỳ quen thuộc. Thân thể cũng đang dần dần ghi nhớ động tác này. Trong tay hắn cầm là một thanh kiếm gỗ. Là hắn dùng uyên hồng gọt ra tới. Từ khi hắn tại mỏi mệt trạng thái dưới luyện kiếm thời điểm uyên hồng rời tay. Kém chút nắm tay cắt đứt xuống đến về sau. Hắn luyện kiếm liền không có tư cách sử dụng uyên hồng. Vô luận là hắn hay là cái Nhiếp đều cho rằng sử dụng kiếm gỗ là một cái phương pháp tốt. Tại bên cạnh đống lửa, hoàn thành tiếp tục một canh giờ luyện kiếm về sau, Đường Huyền Minh không giống như ngày thường mỏi mệt nằm ngủ, mà là có vẻ hơi do dự. Hắn sờ lên ngực cự tử lệnh, quyết định hướng cái Nhiếp tìm xin giúp đỡ. Nói đến có chút xấu hổ, trong tương lai tốt xấu tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Được cho người trí thức Đường Huyền Minh cũng không nhận ra cự tử lệnh ở trong lụa quyển phía trên. Chữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN